Xuyên thành nữ phụ xinh đẹp bị khinh thường trong niên đại văn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bảo bình tĩnh nói, cha cậu nói tôi chưa từng tiêu tiền cho cái nhà này, cơm này là tôi mua, hai người đừng ăn. Cha tôi là cha tôi là tôi chưa từng nói lời này, tôi muốn ăn cơm. Trịnh Hữu Mặc nghe thấy vậy, giơ tay tát vào miệng con trai mình một cái. Ăn, ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn thôi, trong cái đầu heo của mày ngoài ăn ra thì còn có cái gì nữa. Cha mày vừa mới bị người ta mắng vào mặt, thế mà mày cũng không biết đứng ra nói một câu. Con là người thì phải ăn cơm, Trịnh Đăng Nguyệt lý lẽ hùng hồn nói. Khương Đại Bảo cũng đã nói là không cho mày ăn rồi, mày có thể có liêm sỉ một tí được không? Trịnh Đăng Nguyệt bị lấy bát đũa, còn bị đánh vào miệng, cuối cùng còn bị nói là không có liêm sỉ. Cậu ta không vui lẩm bẩm một câu, cha, cha đừng có giả bộ, cơm Đại Bảo mua về có lần nào mà cha không ăn chứ? Bây giờ cha không ăn, còn không cho con ăn à? Trịnh Hữu Mặc nghe thấy con trai mình vạch trần mình, khiếp sợ trừng lớn mắt nhìn cậu ta. Thằng nhóc thối này, mày nói cái gì đấy? Trịnh Đăng Nguyệt không trả lời, đứng lên đi ra ngoài, quyết định tiếp tục sang phòng bên cạnh trốn cho yên tĩnh. Mày quay lại đây cho tao. Trịnh Hữu Mặc muốn đuổi theo đánh cậu ta, Trịnh Đăng Nguyệt không chỉ không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Hai người một người chạy phía trước, một người đuổi theo phía sau. Lúc này lỗ tai Khương Bảo mới được nghỉ ngơi, trong mắt cũng không có thứ bẩn thỉu, thoải mái bắt đầu ăn cơm. Cô ăn hai miếng, thấy Lý Tú Lan ngồi ở bên cạnh không nhúc nhích, liền gắp một cái đùi gà cho vào trong bát bà. Ăn đi, tôi đâu có tịch thu bát của bà. Khóe miệng Lý Tú Lan giật giật, ngập ngừng nói. Đại Bảo, mẹ cảm thấy con không nên nói như vậy với cha con. Lý Tú Lan còn chưa nói xong, Khương Bảo đã đem chén của bà ta úp ngược lên trên bàn. Tôi là con gái ruột của bà, nếu như bà đã nói như vậy thì cũng đừng ăn nữa. Vẻ mặt Khương Bảo vô cùng dịu dàng, cũng không giống như là đang tức giận, thế nhưng động tác trên tay lại rất dứt khoát, làm cho Lý Tú Lan vừa định. Giáo dục, cô một chút phải nghẹn họng. Bị cha dượng và mẹ ruột làm cho tức giận như vậy, Khương Bảo ăn không vô nữa. Cô cất ba món ăn còn chưa động tới vào trong chậu sứ vàng, sau đó bỏ thêm rất nhiều sủi cảo vào, cuối cùng bưng chậu đi đến nhà Kim Mỹ Hồng. Nhà Kim Mỹ Hồng cách nhà cô không xa, đi 6-7 phút là tới. Vào lúc cách Kim gia còn có mấy mét, Khương Bảo mơ hồ nghe thấy tiếng của Kim Mỹ Hồng. Cãi gã trứng phân lừa kia ỷ mình có công việc ở công xã liền khinh người. Nói chuyện với ai cũng dùng cái giọng điệu chua ngoa đó. Còn nói tôi tới cửa nhà ông ta xin ăn, tôi có động chạm gì ông ta sao? Cái nhà rách nát đó, tôi khinh. Khương Bảo nghe thấy cô ấy mắng Trịnh Hữu Mặc là trứng phân lừa thì không khỏi bật cười, tâm trạng trong thoáng chốc cũng tốt lên. Cách chương.